Nhất thế tôn sư, nhất thế chi tôn. Quyển 7, góc truyện audio.com. Dịch giả, Tiểu Băng. Lời mấy người Quảng Thành Tử và Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn còn chưa dứt, tay Mạnh Kỳ đã trầm xuống, cảm nhận được khí tức vương đạo bàng bạc và thanh tịnh trí tuệ trọng lượng như không. Chính là bản chép tay của Nhân Hoàng và Văn Thù Tịnh Thổ, chuyện này quan trọng, tốt nhất là đi giải quyết cho xong chỉ trong một lần duy nhất. Bản chép tay của Nhân Hoàng rất mỏng, nhưng lại nặng vô cùng, Văn Thù Tịnh Thổ ngang qua ức vạn kiếp số, bao trùm vạn giới vũ trụ, trí tuệ sâu xa, tràn đầy thanh tịnh thế mà lại nhẹ tới mức như không có, thực là vô cùng đối lập. Mạnh Kỳ không cần nhìn qua, cứ thế thu vào trong tụ lý càn khôn, nhìn mọi người một vòng, khẽ đẩy đạo quan, nhẹ nhàng rời khỏi Ngọc Hư Cung, theo bí đạo lần trước lẻn vào Cửu U, đi tới chỗ Tề Chính Ngôn và Triệu Hằng đang ở lại tầng đầu tiên của Cửu U. Nếu không có Thanh Đế cho phép, Mạnh Kỳ nhất định không dám làm thế, bởi vì nếu rời khỏi Ngọc Hư Cung, dù hắn có khả năng che giấu cỡ nào thì cũng không qua mắt được các thiên tôn trong số Bỉ Ngạn Giả và Tạo Hóa. Mặt trời đen ngòm lừng lững trên cao, ma khí quay cuồng, ô uế và đọa lạc chi lực tràn ngập khắp nơi, các cảm xúc tiêu cực đầy tràn dồn dập ào ạt như gió, không ngừng thổi tới. Mạnh Kỳ hóa thân thành Nguyên Thủy Thiên Ma, lập tức cảm giác hoàn toàn thay đổi, được Cửu U hỗ trợ, ngưng tụ ra đủ loại đạo tiêu cực hư ảo như hủy diệt, sát lục, thôn phệ, đồng hóa, ô uế, tử vong, luân hồi vân vân, chung quanh là bể khổ vô biên, sâu không thấy đáy, đầy cảm giác thống khổ không được giải thoát, mà dòng sông thời gian cứ thế chảy qua cọ rửa cho hắn. Thực lực được Cửu U làm cho tăng mạnh, Nguyên Thủy Thiên Ma Mạnh Kỳ bước thẳng vào cảnh giới tạo hóa. Đương nhiên, hắn có thể ngưng tụ ra nhiều đại đạo hư ảo như vậy đều là bởi vì hỗn độn bao dung vạn vật, nếu đổi thành tà thần tà ma khác thì chỉ tăng lên được đại đạo đối ứng mà thôi. Thế ngộ này cường đại đến mức làm cho người ta muốn đắm chìm vào nó, Mạnh Kỳ hít sâu, làm mình tỉnh táo, tự nhắc mình không thể mê hoặc vào đây, ngoại lực tới dễ thì cũng sẽ ra đi rất dễ. Kiên kiên định định, từng bước tu hành, mới là con đường của mình. Hắn rời khỏi hoàng tuyền, xuyên qua ma vụ, lén lút tới vùng sơn mạch màu đỏ. Sơn mạch liên miên cao ngất hiện ra, đỏ rực như lửa, tỏa ra nhiệt khí bừng bừng. Tinh tinh chi hỏa, có thể liệu nguyên, vừa nhìn thấy, Mạnh Kỳ chợt có cảm giác, hạ xuống độn quang, dừng bước đi tới. Mười mấy vạn dặm sơn mạch đầy âm lãnh và ô uế, không khác gì cảnh tượng Cửu U bình thường, nhưng Bát Cửu Huyền Công báo cho hắn biết có một kẻ mạnh gần tới cấp Bỉ Ngạn đang nhìn ngó nơi này. Nếu còn tới gần nữa, sẽ bị phát hiện, là mấy lão gia hỏa kia. Mạnh Kỳ nhắm mắt lại, cắt đứt mọi cảm quan, thu liễm thần thức, vận chuyển chư quả chi nhân. Quả đúng là mấy lão gia hỏa kia, hơn nữa số lượng còn nhiều hơn mình nghĩ. Mấy lão gia hỏa này có người từng áp chế ma chủ trong thời thượng cổ, có người thành đạo trong thời trung cổ, đều là những kẻ có thể thao túng một phần Cửu U, nếu liên thủ với nhau sẽ chống được cả siêu cường giả Ngụy Bỉ Ngạn. Trong năm thượng cổ tà thần tà ma tương tự chỉ có hai vị là ma chủ và thiên sát đạo nhân, bây giờ mặt kiếp tiến đến, kỷ nguyên chung kết tới gần, hủy diệt chi ý đang sẵn sàng bùng phát. Cửu U tuy rằng không có tân đại nhân vật sinh ra, nhưng vì theo góc truyện audio.com, quy luật cân bằng của đạo, số lượng Ngụy Bỉ Ngạn theo Mạnh Kỳ biết đã có tới 3 người, nhưng theo cảm ứng của chư quả chi nhân hôm nay là có tới 4 người. Sâu trong hắc ám, hỗn loạn, tà ác và hủy diệt âm lãnh hòa quyện vào nhau, điên cuồng mà mạnh mẽ, là một tà thần mới sinh ra trong thời trung cổ, cảm ứng được mặt kiếp tiến đến, kỷ nguyên chung kết mà thăng hoa, được gọi là Cửu Loạn Thiên Tôn, còn tên cụ thể thì e là chính bản thân nó cũng còn không biết. Xa xa bên trái nó là Băng Hàn, Âm Tử, Ô Uế, là huyền minh quỷ đế từng mạnh hơn cả ma chủ thời trung cổ, là con quỷ đầu tiên do bản kỷ nguyên sinh ra, nhưng sau này bị ma chủ vượt qua trở thành cấp dưới của đối phương, nhìn ma chủ đăng lâm Bỉ Ngạn. Tới khi ma chủ vẫn lạc thân hình tiêu tán, nó mới nhờ tử vong chi ý đó mà tiến thêm một bước, đạt tới cấp độ Ngụy Bỉ Ngạn khi ở trong Cửu U, được Cửu U gia trì. Cách cực xa bên tay phải của Cửu Loạn Thiên Tôn là khu vực thời không tà dị điên cuồng, cũng là một lão già thời thượng cổ, do thời gian phản đối mà sinh, có cọ rửa, điêu linh, tận thế, trung điểm chi ý, xưng là Hắc Thiên Đế, là người khó chịu nhất trong ba Ngụy Bỉ Ngạn. Cảm giác thứ tư là ở đối diện với Hắc Thiên Đế, huyết tinh, thôn phệ, tan rã, chiếm đoạt, sát lục, nếu không phải bị thời không quanh đó hỗn loạn làm lộ ra, thì e là Mạnh Kỳ cũng không phát hiện ra được. Có vẻ quen thuộc, hình như là Cửu U huyết ma hồi trước mình từng gặp. Sao nó lại trở nên mạnh vậy? Cảm giác sát lục, nó chiếm được di thể thiên sát đạo nhân sao? Thiên sát đạo nhân lúc trước nếu không phải bại bởi tay yêu thánh, khiến yêu loạn đại địa biến thành ma lâm thế gian, thì chính là người có hy vọng đăng lâm Bỉ Ngạn lớn nhất. Di thể của ông ta đối với huyết ma chuyên về tranh đoạt, thôn phệ và đồng hóa là giá trị vô biên. Ngoài bốn đạo cảm giác này, còn có hai cái nữa như có như không, so với cửu loạn thiên tôn, huyền minh quỷ đế, cửu u huyết ma và hắc thiên đế thì kém hơn một chút, đều là người mạnh kỳ quen biết, dễ dàng phân biệt ra được. Một luồng sát lục thuần túy chỉ ý đến từ thất sát đạo nhân, nhờ ma Phật bị mạnh kỳ chém đứt liên hệ thoát ra được khỏi khống chế, lại còn được minh hải kiếm hỗ trợ, đã vượt qua nhiều cửa ải quan trọng. Một đạo ẩn chứa các loại đạo tiêu cực và ma ý mạnh mẽ, chính là ma quân vẫn còn chưa hoàn toàn hồi phục. Sáu người này hẳn là chiến lực mạnh nhất của phe cửu u hiện giờ. Nếu không phải ai cũng muốn có ma hoàng trảo, dẫn tới cô kỵ lẫn nhau, thì Tề Sư Huynh và Triệu Lão Ngũ đã sớm bị nghiền nát bét, đại tự tại thiên tử tuyệt không phải là đối thủ của mấy người này. Mạnh kỳ nhìn thấy rất nhiều tà thần tà ma trèo đèo lội suối đến nơi này, đều muốn đi vào vùng sơn mạch màu đỏ, hắn liền nghĩ ra một kế. Những tà ma tà thần này không phải tên nào cũng là tự nguyện tới nơi đây, hẳn có một mớ là do đám hắc thiên đế ép buộc tới đây để nằm vùng. Mạnh kỳ mỉm vận chuyển chư quả chi nhân tìm những kẻ đó. Sau khi tìm được một tên, thừa dịp nó còn chưa lọt vào khu vực sáu lão gia hỏa cảm ứng được, mạnh kỳ liền biến thành hạt bụi chui vào trong miệng tên kia, lọt xuống dạ dày. Vô cực hỗn độn chi ý bao quanh lấy hạt bụi, không ai tìm ra được. Tà ma kia hồn nhiên không hề biết, tiếp tục đi tới khu vực sơn mạch, sắp đi vào khu vực bị nhòm ngó. Cách chương.